Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Kakashi cũng không phải cái gì ác ma. Mãi đến tận ngày thứ hai sáng sớm, Uzumaki Naruto mới phát hiện làm trong lớp các bạn bè từng cái sau khi rời đi. Cuối cùng trong lớp lại chỉ còn dư lại hắn cùng Sasuke. Lại thêm vào một cái kỹ nữ phát ba người. Hắn kinh ngạc há to miệng. Khó có thể tin tưởng được mình và cái này Uchiha thôi dám tinh phân đến một tiểu đội. Tức khắc cảm thấy cuộc đời của chính mình một trận u ám cùng tuyệt vọng. Ngày hôm qua Sasuke cũng là như thế. Chỉ có điều trải qua tối hôm qua Kaka khuyên bảo sau, tâm tình của hắn đã khôi phục như cũ, đã biến thành cái kia khốc khốc dáng dấp. Nếu như nói trong nguyên chứ khốc khốc Sasuke chỉ có điều là mối thù sâu nặng, như vậy hắn bây giờ liền thật chỉ có thể coi là Uchiha ngạo mạn rồi. Chỉ bất quá hắn ngạo, Naruto lại làm sao không phải như vậy đây? Nguyên chứ không ưa Sasuke, hắn hiện tại y nguyên không ưa hắn ngạo mạn. Cùng đừng nói Naruto đường đường Hokage đệ tứ chi tử. Sakura những bình dân này các ninja không biết, như là Shikamaru, Choji loại kia gia tộc ninja sẽ không biết sao? Sasuke sẽ không biết sao? Naruto chính mình còn không ngạo mạn đây. Sasuke trước tiên kéo lên, hai người bọn họ đều là thanh xuân khí thịnh mười mấy tuổi thiếu niên. Lẫn nhau không phục thực sự là không thể bình thường hơn được rồi. Hai người ngồi ở phòng học ngoài cùng bên trái cùng cuối cùng bên phải. Lưu lại ở chính giữa không biết phải làm gì mới tốt Sakura. Nàng có tâm tác hợp hai vị này đội hữu, thế nhưng lại không biết nên làm gì ra tay cho thỏa đáng. Bất quá cũng còn tốt, cứu chàng người lập tức tới ngay. Ngày hôm nay bắt đầu ta chính là các ngươi đạo sư. Ta gọi Hatake Kakashi. Xin nhiều chăm sóc, quỷ hoài thanh niên ninja giơ lên mang găng tay tay đến hỏi thăm một chút. Mở miệng nói rằng, Kakashi, Naruto kêu một tiếng, rõ ràng là biết hắn. Thế nhưng lập tức liền giận dữ. Chậm hơn a, so với người khác lão sư chậm nửa giờ nha. Xin lỗi, ta ở nhân sinh trên đường lạc lối rồi. Kakashi hoàn toàn không có một chút nào xin lỗi ý tứ. Khoát tay áo một cái, Sasuke nhìn Kakashi, trong lòng hơi động, hơi có chút rõ ràng vì sao Kakashi sẽ là bọn họ chủ nhiệm lớp rồi. Nghe Kaka nói hắn cùng Uchiha một cái nào đó con cháu quan hệ rất tốt, là quá mệnh giao tình, vị kia Uchiha con cháu sau khi chết trận đem Sharingan cho hắn, để hắn xông ra một cái, ninja sao chép, tên gọi đến. Chuyện này Uchiha bộ tộc ngoài ý muốn duy trì trầm mặc, đây là hắn cùng Sasuke quan hệ. Hắn vẫn là Hokage đệ tứ đệ tử mang Naruto tương đương với bảo tiêu. Sasuke trên mặt lộ ra hiểu rõ nhớ trong lòng biểu tình đến. Trí tuệ vững vàng hắn phảng phất đã nhìn thấu tất cả bình thường. Cho tới Sakura nàng chỉ là cái bình dân ninja, chỉ có điều là bọn họ làm nền thôi. Từ vừa mới bắt đầu, mãi cho đến Shippuden, Sasuke sẽ không có đường hoàng ra dáng cầm nhìn tới Sakura một mắt. Liền là Shippuden sau khi bắt đầu, Sakura biểu hiện ra sức chiến đấu vẫn cứ cùng hai người có chênh lệch cực lớn. Đối với Sasuke tới nói, Sakura xác thực chính là cái dùng để tôn lên hai người bọn họ bình hoa mà thôi. Cũng tốt. Nghe nói hắn là có chân tài thật học ninja, không biết hắn cùng Kaka so ra ai mạnh hơn một ít. Sasuke trong đáy lòng đã tiếp nhận rồi Kakashi, rất sắp không nhịn nổi đem Kakashi cùng Kaka của chính mình đem ra bắt đầu so sánh. Kakashi xác thực nổi tiếng bên ngoài, nhưng thiện chiến giả không hiển hách công lao. Ở Sasuke trong lòng, Kaka của chính mình tuy rằng danh tiếng không hiện ra, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là toàn bộ trong thôn đuổi sát Hokage đệ tứ tồn tại. Hắn loại này phán đoán rất mê tín, thế nhưng là rất chuẩn xác. Coi như là ở làng một đám thượng nhẫn bên trong, Itachi cũng tuyệt đối là xếp hạng trước mấy tuyệt đối cường giả. Đi thôi, Kakashi mang theo bọn họ đi đến trời trên đài. Hơi hơi là một cái đơn giản tự giới thiệu mình. Ta là Hatake Kakashi, thượng nhẫn, yêu thích đồ vật là thân mật thiên đường, chán ghét đồ vật là không tuân mệnh lệnh bộ hạ. Trở lên, cái gì mà, này cùng không nói đồng dạng a. Haruno Sakura ở bên cạnh như là làm nũng bình thường oán giận nói. Ninja sao chép Kakashi, 5 tuổi theo ninja trường học tốt nghiệp, 6 tuổi trở thành trung nhẫn, 12 tuổi trở thành thượng nhẫn thiên tài ninja. Thực lực không thể thi. Sasuke hai tay khoanh đặt ở mũi của chính mình dưới, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói ra những hắn này bản thân biết tình báo đến. Cũng coi như là trả lời Haruno Sakura than phiền, tương đương với một lần giao lưu. Bất quá kia chỉ có điều là trước đây loại kia rộng rãi khảo hạch dưới chế độ thiên tài thôi. Hiện tại ta cùng ngươi ngày xưa ai mạnh hơn đây? Sasuke lộ ra tha có thâm ý từ tình đến. Cả người đem trang bức phát huy đến cực hạn. Haruno Sakura đều muốn nhọn kêu thành tiếng. Ở trong nội tâm lớn tiếng gầm thét lên trong đầu của nàng chỉ vang vọng một câu nói. Gì nha? Sasuke-kun thật đẹp trai a. Cái gì nha? Kakashi lại mạnh như vậy mà. Naruto đầu óc đúng là rất tỉnh táo. Hoàn toàn không có đi cùng Kakashi ganh đua cao thấp không thiết thực ý nghĩ. Thế nhưng vị này thường thường nhấc theo bạn tay lễ tới nhà bái phỏng ninja lại mạnh như vậy thực. Sự là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dùng bàn chân nhỏ chỉ nghĩ cũng biết 12 tuổi trở thành thượng nhẫn người còn theo trên chiến. Trường còn sống sau, sinh động ở tuyến đầu tiên hắn mạnh như thế nào chuyện này quả là không thể tưởng tượng sự. Thật đẹp trai, hắn lại là một vị mạnh như vậy ninja à. Trước đây cũng thật là coi thường hắn a. Naruto trong đôi mắt lóe ngôi sao. Uchiha ra tiểu quỷ. Quả nhiên cùng trước đây Obito đồng dạng chán ghét a. Kéo chết rồi. Kakashi ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua đang ở chơi khốc Sasuke. Sau đó liếc mắt nhìn Haruno Sakura. Cái tuổi này nữ sinh trong đầu quả nhiên đều là yêu đương sao? Ngược lại là lão sư hài tử. Trạng thái có chút để người yên lòng a. Rất nhanh, sau 3 ngày hắn liền lập tức thu hồi cái đánh giá này. Nhiệm vụ, ta không muốn làm hàng ngày cấp đề nhiệm vụ rồi. Ta không muốn lại đi làm khổ công rồi. Ta muốn cấp C nhiệm vụ, cấp B nhiệm vụ, cấp A nhiệm vụ. Kakashi lão sư, cực kỳ ồn ào Naruto trực tiếp ở lăn lộn đầy đất. Vui đùa vô lại, trên trán mang theo mồ hôi lạnh cùng gân xanh Kakashi nhìn hắn. Quả thực kiệt sức, hắn đã như vậy thao tác một buổi sáng rồi. Hoàn toàn cũng đã ăn chắc cảm giác của hắn. Sasuke cùng Sakura cũng không nói lời nào. Hai người bọn họ tuy rằng làm không được chuyện như vậy. Thế nhưng theo hai người trầm mặc thái độ có thể thấy được. Hai người xác thực đã chịu đủ lắm rồi loại này giúp lão nhân tìm mèo. Giúp đứa nhỏ bắt cá, chặt bồ củi chuyện như vậy. Chuyện này với bọn họ trở thành ninja nhiệt tình là đả kích thật lớn. Bọn họ cấp thiết cần một cái kích thích một điểm nhiệm vụ đến thức tỉnh chính mình ninja chi hồn. Ngươi theo ta chơi xấu có tác dụng gì? Kakashi đầu đều muốn nổ. Chính vì như thế, hắn không chút do dự đem phiền phức văng ra ngoài. Ngươi đi cùng đệ tứ đại nhân nói a. Đệ tứ đại nhân phân phối nhiệm vụ. Nếu là đệ tứ đại nhân đồng ý lời nói, có lẽ sẽ cho ngươi một cái cấp C nhiệm vụ cũng khó nói yêu. Hắn không chút do dự bán đi chính mình. Ân sư, dường như một cái ma quỷ bình thường mê hoặc Naruto. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.